Tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1711, Tô Đế đại chiến Đại Tần Thiên Đình 2, góc truyện audio.com, bọn họ cùng Tô Đế cách xa nhau bản cũng chỉ có mấy mét, oanh một tiếng, Doanh Chính, Đông Hoàng Thái Nhất, Lữ Bố, Lý Tồn Hiếu liền đụng vào Tô Đế, đáng tiếc bị tầng một màn sáng liệt diễm đỡ được. Đến tốt, Tô Đế áo trắng phần phật, khuôn mặt tuấn tú kinh khủng lộ ra cười lạnh. Sau đó thân hình hắn run lên, Doanh Chính, Đông Hoàng Thái Nhất, Lữ Bố, Lý Tồn Hiếu đồng thời bị đánh bay ra ngoài, tốc độ nhanh đến cực hạn, nhấc lên diệt thế cuồng phong. Đinh, Hắc Bạch Vô Thường đồng thời ném ra xích sắt muốn cuốn lấy Tô Đế, đáng tiếc Tô Đế nhẹ nhõm tránh né, một giây sau, hắn xuất hiện ở bên ngoài mấy chục tỷ dặm. Các ngươi tất cả đều cùng lên đi. Tô Đế giang hai cánh tay, lửa nóng hừng hực từ bên ngoài thân hắn tràn ra, bám vào trên áo trắng, khí thế cả người đột nhiên biến đổi. Giờ khắc này, hắn trong nháy mắt hóa thân thành đế vương vô thượng, yêu khí hoành ép tinh không. Để các sinh linh ở phương xa tê cả da đầu. Đó là Tô Đế, Tô Đế sao lại tới đây? Tô Đế một mực coi Thiên Đế là đối thủ, giờ phút này không đến, chờ đến khi nào? Thật mạnh, xem ra Tô Đế còn mạnh hơn Hỗn Độn Thần Chủ. Lại sắp đại chiến, các sinh linh thấy đã hưng phấn vừa khẩn trương, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Đế, sợ bỏ lỡ cái gì. Mục Đạo Thần Đế, Tằng Cuồng Đế, Đoạ Thiên Kiếm Đế mặt lộ vẻ không thể tin được. Nhìn dáng vẻ của Tô Đế, rõ ràng không có nhập ma. Lời đồn gạt ta, trong lòng bọn họ đều cảm giác hoang đường, để bọn hắn khiếp sợ nhất là Tô Đế mạnh đến để bọn hắn không cách nào lường được. Ngâm, Triệu Vân hóa thân thành Thái Thương Ngân Long, gào thét đánh tới, long khu sáng chói, vô cùng thần uy, không gian đều bị đè ép đến vặn vẹo. Thân hình khổng lồ cho người ta một loại khí thế bá đạo không thể ngăn cản, cho dù là Tô Đế ở trước mặt cũng lộ ra nhỏ bé, nhưng mà Tô Đế không hề nhíu mày một lần. Tay trái của Tô Đế chộp tới, liệt diễm tuôn ra, hóa thành một đại thủ liệt diễm, cấp tốc bắt lấy long giác của Thái Thương Ngân Long, sinh sinh cản lại, không cách nào tránh thoát. Hiu, hiu, hiu, Bạch Khởi, Lý Tồn Hiếu, Na Cha, Nguyên Sơ Đại Đế cấp tốc đánh tới, khóe miệng Tô Đế bay lên, thao túng liệt diễm đại thủ huy động Thái Thương Ngân Long, lấy Thái Thương Ngân Long dài mấy trăm triệu trượng làm roi, quét ngang mà đi. Tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, bọn người Bạch Khởi liên tiếp bị rút trúng, Thái Thương Ngân Long càng lâm vào choáng váng. Một màn này cực kỳ hùng vĩ, để toàn bộ sinh linh trầm mặc nghẹn họng chân chối nhìn qua chiến đấu. Như một con kiến huy động Thái Sơn, khiêu chiến thị giác cực hạn. Gia hỏa này đến cùng đạt đến cảnh giới nào? Hai tay Tần Quân nắm chặt lan can của Chí Tôn Cửu Long ỷ, mày kiếm nhíu chặt. Hy Linh Nữ Đế, Viêm Tuyên Đế Quân, Câu Trần Đại Đế, Lăng Vân Tà Tôn, Cơ Hạo Dạ, Quách Gia, Quản Trọng, Huyền Đương sắc mặt khó coi, từ khi bọn hắn nhận biết Tô Đế, ngoại trừ Thiên Đế cùng Cực Đế, không ai bằng Tô Đế, thậm chí không cách nào làm cho hắn thụ thương. Nhậm Ngã Tiếu lần nữa ngồi xuống, cười xem đại chiến. Ầm ầm, một viên sơ thái dương đường kính đạt tới 300 triệu dặm như lưu tinh đập tới, lực lượng kinh khủng để tinh đạo bảy màu tiếp tục phá nát, rất có khí thế hủy diệt toàn bộ cổ thánh đế đạo. Tô Đế ném Thái Thương Ngân Long đến phía dưới. Góc truyện audio.com, quay người, cười lạnh nói. Tim ô huyết mạch của ngươi quá yếu. Đang khi nói chuyện, trong mắt hắn bay ra một tam túc kim ô tê minh vang vọng tinh không, dương cánh vạn dặm, đáng tiếc so sánh với sơ thái dương, như là hạt bụi. Nhưng mà tam túc kim ô đụng vào sơ thái dương, càng hút nó vào trong miệng, không còn sót lại chút gì. Đông Hoàng Thái Nhất chạy nhanh đến há to mồm, phảng phất như mình nằm mộng. Lúc này, tam túc kim ô vỗ cánh mà đến, trong khoảnh khắc liền đến trước mặt hắn, giờ khắc này, khí tức tử vong đập vào mặt. Đây là, Đông Hoàng Thái Nhất ngây ra như phỗng, thân thể cứng ngắc không kịp né tránh. Cách chương.